trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của thủ trưởng. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày Tô Giang Hải cùng Tô Cẩm Long dậy sớm. Rốt cuộc làm ra một cái tủ chén, một cái bàn nhỏ, một cái tủ quần áo đẩy kéo cửa, còn có một cái tủ đầu giường, một cái bàn trang điểm. Buổi sáng 4 giờ trời còn chưa sáng, Tô Giang Hải lên xe lửa. Cha con hai người mang gia cụ lên xe, vì phòng ngừa va chạm, bên ngoài đều dùng chăn bông bao tốt, lại cố định bằng dây thừng. Nhà Tô Miên đến huyện thành khoảng 50 dặm đường, xe lửa phải đi 2 tiếng, thời điểm đến huyện thành cũng mới 6 giờ, trời còn chưa sáng, trên thị trường gia cụ đã có mấy nhà chiếm địa phương. Tô Giang Hải chọn nơi tách biệt ở một góc đường, cùng con trai đem gia cụ dọn xuống dưới. Tô Cẩm Long vui vẻ vây quanh phía trước phía sau gia cụ nhà mình xoay vài vòng. Ba phải nói, nhìn tới nhìn lui, vẫn là gia cụ nhà ta đẹp nhất. Chờ con về sau kết hôn, ba cũng làm cho con một bộ đi. Tô Miên vỗ cái ót Tô Cẩm Long một chút. Xấu hổ hay không xấu hổ? Con mới bao lớn, liền muốn cưới vợ. Tô Cẩm Long có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót, lộ ra một hàm răng trắng. Hắn mới 15, kết hôn còn phải chờ mấy năm. Gia cụ bán thế nào? Sao lại là màu trắng? Đây là Tây. Tô Miên còn không có giải thích xong, người tới vừa thấy gia cụ là màu trắng, quay đầu liền đi rồi. Phía sau lại có mấy người hỏi thăm, tất cả đều là vừa thấy gia cụ màu trắng liền rời đi. Mặt trời vừa ló dạng, người càng ngày càng nhiều. Lúc này nông thôn đều nghèo, người trong thôn đều là vào tháng chạp mới bắt đầu họp chợ. Tô Miên vừa thấy người nhiều lên, lập tức buông ra giọng nói. Coi một chút, nhìn một cái, gia cụ Tây Dương mới, độc nhất ở huyện thành. Tô Cẩm Long cũng đi theo kêu lên. Thời điểm con trai đang là giai đoạn vỡ giọng, giọng nói có chút ách, tiếng nói độc đáo lại hấp dẫn mấy khách nhân. Một đôi cha con dừng lại thời gian dài nhất. Tô Miên phát hiện lão nhân cơ hồ đem gia cụ mỗi nhà đều xem qua, cuối cùng ngừng ở nơi này của bọn họ. Ba, con thích kiểu dáng gia cụ của nhà này, cùng người khác trong thôn không giống nhau. Người nói chuyện tuổi trẻ khoảng 20 tuổi, tiểu tử vừa cao vừa tráng, ý cười tới đáy mắt, vừa thấy chính là chuẩn bị kết hôn muốn nhà mới. Lão nhân lại lắc đầu, đem cửa ngăn tủ mở ra, gõ gõ. Gỗ là gỗ tốt, dùng tới vài thập niên đều không có việc gì. Làm được cũng tinh tế, khắc hoa cũng rất đẹp. Chỉ là màu trắng rất không may mắn. Con chính là muốn kết hôn. Vị đại bá này, vừa thấy ngài chính người là trong nghề. Ngăn tủ này là ba tôi chiếu theo trên này làm. Tô Miên nói lấy ra quyển sách báo gia cụ kia, lạt đến một tờ kia. Ngài xem, đây chính là cả nữ hoàng nước E kết hôn đều dùng cái này. Trong nước hiện tại còn chưa lưu hành. Qua mấy năm cái này ngài có thể mua không được. Nữ hoàng đều dùng. Lão nhân tựa hồ là bị Tô Miên thuyết phục, cầm lấy tập tranh, cũng tinh tế nhìn. Ba, chúng ta liền mua một bộ đi. Con thích, hơn nữa kết hôn chính là con lại không phải ba. Lão nhân hung hăng mà quét mắt một cái. Người trẻ tuổi lập tức không lên tiếng, chỉ tủ chén một bên. Cái này bao nhiêu tiền? 25, Tô Miên hắc hắc nói. Trước muốn cái này, lão nhân rốt cuộc chốt đơn. Ngài thật là ba ruột con. Người thanh niên nhanh chóng la ây tiền, sợ lão cha mình đổi ý. Cùng một người trẻ tuổi khác nâng lên tủ chén nhanh chân liền chạy. Trừ đi phí tổn 10 đồng tiền, tủ chén kiếm lời 15 đồng tiền. Tô Miên vui hỏng rồi. Đây chính là khoản tiền đầu tiên cô kiếm được sau khi trọng sinh. Trong tay gắt gao mà nắm, sợ nó bay mất. Chị, cho em xem, cho em xem, em còn chưa có thấy qua đại đoàn kết đâu. Tô Cẩm Long thò đầu qua. Đại đoàn kết chính là đồng tiền 10, khi đó giá trị lớn nhất. Tô Miên đôi mắt đau xót, em trai mình liền 10 đồng tiền cũng chưa thấy qua. Thật đưa cho Tô Cẩm Long cầm. Chị, thật cho em. Tô Cẩm Long nhấp nháy mắt to, vừa mừng vừa sợ. Cách chương.